Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 26, tôi có lỗi. I'm sorry, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trưa hôm qua đến giờ tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của tôi và cha Sum, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc dễ dàng, vì tôi vẫn chưa giải thích hết lời của tôi. Anh ấy đã hiểu nhầm là tôi muốn cưới luôn, nhưng ý tôi là anh ấy học xong rồi mới cưới chứ ai lại kết hôn lúc đi học bao giờ cơ chứ. Chiều hôm đó, Easy vào phòng cha Su để hỏi lại chuyện giữa tôi và anh ấy. Tất nhiên là cô ấy không nói cho tôi biết, nếu không tôi đã ngăn cô ấy lại từ lâu rồi đó. Cô ấy gõ cửa lịch sự, cha Su mở cửa và mời Easy ngồi vào ghế. Easy hỏi cha Su. Cha Su này, lâu lắm chúng ta không được ngồi lại với nhau để nói chuyện. Thời gian qua nhanh thật nhỉ, tôi là Sam ngày xưa nói chuyện với cậu trong hoàn cảnh khác. Còn bây giờ tớ là Easy ngày nay nói với cậu vào hoàn cảnh tốt hơn rồi. Tớ cũng thấy vui khi cậu thay đổi. Cậu và Soo-woo đã yêu nhau rất hạnh phúc nhỉ. Cậu buồn sao? Đâu có, tớ có Lee rồi mà. Tớ biết chứ, là bạn tốt. Tớ muốn nói với cậu thật lòng một chuyện. Cậu nói đi, thật sự cậu có yêu Soo-woo hay không vậy? Sao, ý cậu là gì? Cứ trả lời câu hỏi đi. Tất nhiên là có rồi. Yêu rất nhiều, vậy tại sao mỗi lần Soo-woo nói về đám cưới cậu đều né tránh là sao? Tớ đâu có né tránh gì. Trả lời đàng hoàng mà. Nhưng, tớ nói rồi, tớ học xong đã, cậu, nhưng cậu biết Soo-woo muốn đám cưới mà cậu còn chọn học bổ túc sao? Nếu cậu không chọn học bổ túc thì Soo-woo đã không buồn như thế. Tớ đâu có biết, cậu thật vô lú, tôi chọn trước rồi mới biết Soo-woo muốn đám cưới. Cậu nghĩ tớ vô liêm sỉ tới mức đó sao? Nhìn thái độ thờ ơ của cậu kia, sao chứ, có vẻ cậu đang hiểu lầm những gì Soo-woo nói rồi đó. Suy nghĩ lại đi, tớ đã nghĩ rồi, cậu, kệ hai người đó, này, tớ có làm gì đâu chứ, tớ đi xuống nhà đây, tí xuống ăn cơm. Easy phi thẳng xuống phòng bếp một cách bực bội, máu cô ấy cứ như đang sôi ở trong người cô ấy vậy. Cô ấy tu một bình nước lạnh vào trong họng, chắc tối về viêm họng chết đây. Giờ ăn cơm hôm nay, không khí xung quanh có vẻ căng thẳng, Lee thì có việc nên không về ăn cơm được, ông Di cũng xuống ăn cơm. Tôi lo sợ lắm, tim đập thình thịch, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vẻ mặt của Easy với cha Su rất là đáng sợ luôn. Easy, cha Su, Lee, GT, ông Di, Soo-woo. Thấy vậy ông Di lên tiếng. Mấy đứa sao thế, bình thường nói chuyện rôm rả lắm mà. Không sao đâu bác ạ, chẳng qua là hơi ngứa mũi một số người thôi ạ, Easy. Easy, cậu, được lắm, đứng dậy, thôi mà cha Su, kéo cha Su xuống, tôi phải được chứ sao? Cậu hơi quá rồi đấy. Sao, thôi ngay, mấy đứa này, làm sao đây hả, ngồi ăn mà cũng không xong sao? Ông Di, cha Su, Easy, ngồi ăn đi đừng nói gì nữa. Cô ta gây sự trước chứ, chẳng biết ai đâu, thôi ngay, là trẻ con sao, không ăn thì ngồi yên cho người ra ăn. Cháu ăn xong rồi, đập đũa xuống và bỏ ra phòng khách, đi luôn đi, anh, thôi, hai cái đứa này, còn bé Easy ngồi xuống đây. Bác, ngồi xuống, còn cha Su, dạ, bác hỏi sao hai đứa lại gây nhau? Cứ như trẻ con vậy, Soo-woo nói muốn đám cưới với cha Su nhưng anh ta không đồng ý, còn không thèm an ủi xua. Anh ta còn chọn lớp bổ túc để không phải đám cưới với Soo-woo nữa. Rốt cục anh cha Su có yêu Soo-woo thật hay chỉ vì tài sản đây? Hả, hơi quá rồi đấy, cô cũng thế thôi, yêu Lee vì tài sản chứ gì. GT, anh cha Su, Easy, sao vậy, có gì giải quyết bình tĩnh chứ, xem lại bạn gái của cậu đi. Tôi sao chứ, mấy cái đứa này, anh, cô, thôi ngay đi, hơi quá đáng rồi đấy. Là trẻ con sao, bạn bè mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ khó nói chuyện cẩn thận lắm sao, mọi người làm tôi thấy sợ mọi người. Thật kinh hãi, mọi người làm tôi cảm giác tôi gây ra sự cãi vã này. Thật nực cười, ép Soo-woo à, bọn tớ không có ý đó đâu mà. Cậu đừng như thế, Soo-woo, em bình tĩnh đi, GT, đúng rồi, tuy tôi không biết chuyện gì nhưng Soo-woo à, bình tĩnh đi. Ha, ta đã nói rồi, các cháu bình tĩnh chứ, đang ăn cơm, mà cha Su Easy, ngồi hết xuống, ép Soo-woo à, em đừng buồn, chúng ta là người yêu, có thể nói chuyện rõ với nhau vào lúc khác mà. Chuyện anh và Easy cãi nhau anh không hề muốn, chỉ là do cảm xúc nhất thời mà thôi. Soo-woo à, em đâu có trách anh rằng không kết hôn với em sớm. Anh hiểu lầm ý em rồi. Chúng ta có thể nói chuyện sau mà. Cha Su, à anh, hãy nhớ lại đi, điều anh nói đó. Anh làm Soo-woo tổn thương rồi bây giờ đừng. GT, ai dây ai, em thôi đi, em sao vậy, em chỉ muốn tốt cho Soo-woo thôi. GT, Soo-woo đâu rồi? Cách chương.